liền hỏi. Tỉnh Nhu sao rồi thưa bác sĩ? Ông Đăm Chiêu trả lời. Hưng, sức khỏe cơ bản là tiến triển tốt rồi, nhưng tinh thần có vẻ rối loạn và khó tính hơn thường. V.S. Hãy tiếp tục thả tim, tặng điểm quà và phiếu vote cho chuyện nha MNG. Cách chương.